ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Tần Tiên Sinh thật không lừa ta vậy. 1/3, cầu ủng hộ. Loại này lại muốn trị bệnh lại nghĩ trang bức người. Tần Minh gặp nhiều, cũng không có bởi vì đối phương có quyền thế liền thái độ chuyển biến tốt đẹp. Dù sao đến chữa bệnh người nhiều như vậy, hắn cũng không thiếu như thế 1-2 cái. Đợi đến kia lão Hứa kiểm nghiệm trở về, đối với hắn y thuật ngờ vực vô căn cứ liền sẽ tự sụp đổ. Hắn làm gì phế nhiều như vậy nước bọt đâu. Nghe xong lời này, kia lần lượt lão đầu tức điên lên, liên đới lấy phía sau hắn 3-4 lão đầu, đều có chút tức giận. Ta xem ngươi chính là đang lừa dối người. Đúng đấy, không có bản sự liền không có bản sự. Học người ta cho nên làm mơ hồ. Có ý tứ sao? Còn tưởng rằng lần này thật tìm tới chữa bệnh hy vọng. Không nghĩ tới so đế kinh những cái kia tam lưu bác sĩ cũng không bằng. Ha ha, lão tưởng a, ngươi là càng già càng hồ đồ. Theo bọn hắn tiếng nghị luận càng lớn, những cái kia nguyên bản thành tâm đến chữa bệnh lão đầu cũng có chút do dự. Lúc này, tưởng lão gia tử lên tiếng, ngữ khí mang theo nộ khí. Lão đặng, ngươi không chữa bệnh có thể rời đi. Tần tiên sinh có hay không y thuật, ngươi đi hỏi một chút lão đường bọn hắn liền biết rõ. Nhưng nếu là tiếp tục tại cái này chửi bới tần tiên sinh, đừng trách ta không để ý lão hữu tình cảm. Ha ha, lão tưởng, thật lớn ra đỡ, tiểu tử này nếu thật có bản lãnh, để cho ta quy xuống đi cầu hắn giúp ta chữa bệnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là liền y khoa ngưỡng cửa cũng không có tránh đến a. Thật sự là uổng phí hết ta nhiều thời gian như vậy. Nói xong, cái này dáng lùn lão đầu, cũng chính là lão đặng giận dữ đứng dậy, nộ trừng Tần Minh một chút, sau đó quăng tay áo đã muốn làm trận rời đi. Thấy thế, kia 3-4 cùng hắn cùng một chỗ lão đầu, cũng đi theo muốn đi. Tưởng lão gia tử cũng không có ngăn cản. Hiện trường người nhất thời càng thêm u buồn. Chẳng lẽ tưởng ra thật sự là tại cho tương lai cháu rể kéo một trương gia cọp làm lá cờ. Vậy cũng không cần thiết đem nhóm chúng ta cũng lừa qua tới đi. Có ý gì? Rất nhanh, lão đặc liền đi tới phòng lớn trước. Sắp rời đi, nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên chạy tới, mang theo mặt mũi tràn đầy vui sướng, kích động dị thường. Ta tốt, thật tốt tương đương. Ngạch, đám người sững sờ, hướng người kia nhìn lại. Ăn nhiều giật mình, cái này người không phải liền là vừa mới được an bài đi lão Hứa sao? Làm sao lại trở về rồi? Đang ngồi đều không phải là đồ đần. Không cần lão Hứa nhiều lời. Theo hắn bộ dáng liền đại khái có thể suy đoán ra. Hắn thật khôi phục, chỉ là nhường đại gia nghĩ không minh bạch là Tần Minh là thế nào làm được. Thần y, thật sự là quá cảm tạ ngài. Ta đã sao sao hơn 20 năm, lúc đầu cũng tuyệt vọng. Cảm tạ ngài để cho ta trọng chỉnh hùng phong. Lão Hứa kích động, lộ rõ trên mặt, căn bản không giống như là nhạt. Những lão đầu kia nhóm cũng đi theo kích động dị thường. Hứa lão đầu bị chữa khỏi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn cũng có hy vọng chữa khỏi. Một nháy mắt, đám người này giống như bị điên. Vội vàng đem lão Hứa vây vào giữa. Tranh nhau chen lấn hỏi các loại vấn đề. Lão Hứa, ngươi mau nói, hiệu quả thế nào? Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngươi thật tìm cái cô nương làm việc. Có thể thiết lập tới sao? Ngươi hết thảy mới đi 2-3 phút. Làm sao nhanh như vậy? Vẫn là nói ngươi vốn là nhanh như vậy. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, bởi vì nhân số quá nhiều, mà lại vấn đề phức tạp. Lão Hứa giương lên tay, ra hiệu đại gia an tĩnh lại, sau đó đơn giản đem vừa rồi kinh lịch tự thuật một cái. lại nói mới vừa rồi bị mang đi về sau. Tưởng lão gia tử thật đúng là an bài cho hắn một cái xinh đẹp nữ nhân. Ngay từ đầu lão hứa là coi nhẹ, dù sao mình nhiều năm đối với nữ nhân không có dục vọng. Coi như dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Dung mạo xinh đẹp hắn chưa thấy qua sao? Kết quả làm vào phòng, kia nữ nhân bắt đầu một chút khụ khụ sự tình thời điểm. Lão hứa kinh ngạc phát hiện, huynh đệ mình kia nhiều năm chưa ngẩng đầu. Hôm nay vậy mà phá lệ phấn khởi. Hắn lúc ấy liền sợ choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng tự mình khả năng thật khôi phục. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này đợi, xử lý không làm việc đã không trọng yếu. Hắn phải đi cảm tạ một cái Tần tiên sinh. Thần kỳ là, hắn bởi vì trước kia tham quân, trên thân mang theo không ít lâu tật, cho nên bình thường cơ bản ngay cả đứng cũng đứng không vững. Có thể lúc này, hắn không chỉ có thể đứng vững, thậm chí còn có thể chạy. Một đường chạy tới, hắn mới chênh lệch đến, thân thể của mình tựa như tân sinh, càng chạy vượt có lực, càng chạy vượt vui vẻ. Cuối cùng thậm chí ném đi quải trượng, một đường băng băng mà tới, cũng liền xuất hiện vừa rồi mọi người thấy một màn kia. Nói đến cuối cùng, lão hứa nhìn lấy Tần Minh, sừng sững thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, ngoặc kép, Tần tiên sinh thật không lừa ta vậy. Đám người thể xác tinh thần chấn động, nếu như thật sự như thế chữa khỏi, vậy cái này Tần tiên sinh y thuật, có thể xưng đến thượng tiên thuật, cổ có hoa đà cạo xương chữa thương, chỉ có Tần tiên sinh xem mạch trị bệnh liệt dương, coi là thật bất phàm. Không ít người nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt mang theo hua ở, phảng phất tượng khán đến một vị chúa cứu thế đồng dạng. Tần tiên sinh, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Lão hứa đi tới, đối với Tần Minh dò hỏi, ngữ khí tràn đầy khách khí, giống như lúc trước thái độ, tưởng như hai người, nhưng trầm ổn như Tần Minh. Đối mặt đối phương trước sau hai lần thái độ, đều biểu hiện đến mức dị thường đơn giản. Trước tiên đem tiền thuốc men giao, ta lại nói cho ngươi. Đám người một trận choáng, lúc trước bọn hắn liền hai vị bị chữa khỏi lão hữu đề cập qua. Chỉ cần ngươi cấp nổi tiền thuốc men, Tần tiên sinh bệnh gì đều có thể trị. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại xem ra, xác thực như thế, bất quá chỉ cần đem các vị đang ngồi ở đây trị hết bệnh. Điểm này tiền thuốc men tính là gì? 5 ước, vậy coi như tiền sao? So sánh tại bọn hắn loại này có tiền có thế gia tộc tới nói, có thể nhường đến một con, đừng nói 500 triệu, 50 ước cũng dễ nói. Nghe xong Ngần Minh nói, lão hứa vội vàng phái người hướng Tần Minh thẻ trên đánh 1 tỷ. 5 ước là tiền thuốc men, mặt khác 5 ước là hồng bao, tình cảm riêng tư đưa tặng. Đối với cái này, Tần Minh cũng lười đi hàm xúc, thu tiền về sau, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến tốt đẹp. Hứa lão tiên sinh, ngài làm sao đứng đấy? Tới tới tới, nhanh ngồi. Trước uống ngụm trà, đừng khách khí, làm nhà mình là được rồi. Ta tinh tế giống như ngài tâm sự ngài cái bệnh này trị tận gốc phương pháp. Lão hứa, ngoặc kép, đây, những người khác, ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.